Bạch tử tái sinh, chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, nhìn kìa. Trầm Thanh Thanh nhìn về phía trước, lúc đầu là một chút vui mừng, sau đó liền mất hết hứng thú. Sao chị ấy cũng ở đây vậy? Lương Văn Thư, quả nhiên không hổ là người có tâm cơ, không ngờ lại là thế này. Chắc chắn là lợi dụng Tạ Bắc Mạc để quen biết Bác Đào. Trầm Thanh Thanh nghiến chặt răng, Tạ Bắc Mạc là người cô ta để mắt đến. Trong trường, Trầm Thanh Thanh đã chú ý đến khoảng cách giữa Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc. Mặc dù không thấy có hành động gì thân mật, nhưng cô ta không ngờ Bạch Tử lại là kiểu người ra ngoài vào cuối tuần để câu kéo Tạ Bắc Mạc. Thật sự quá mất mặt, cô ta đã quá xem nhẹ cô rồi. Chúng ta đến chào hỏi họ đi. Lương Văn Thư hơi do dự. Bác Đào rất ghét kiểu nịnh nọt. Nếu chúng ta xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị bác ấy coi là cố tình đến công viên để tiếp cận. Chẳng may lại phản tác dụng, bị bác ấy ghét. Trầm Thanh Thanh, trước khi đến, mình đã phát hiện công viên có một câu lạc bộ cờ tổ chức thi đấu hôm nay. Họ đi theo hướng này, chắc cũng là để tham gia thi đấu. Hay là chúng ta cứ để gặp nhau tình cờ ở câu lạc bộ cờ. Giải đấu cờ chính là cơ hội tốt để cô ta thể hiện tài năng. Đào Băng Hà rất thích chơi cờ, khi thấy tài nghệ của cô ta chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc. Như vậy, cô ta sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận Đào Băng Hà hơn và cũng có thêm nhiều chủ đề để trò chuyện. Lương Văn Thư không biết chơi cờ, cô không có cảm giác gì với đề xuất của Trầm Thanh Thanh. Nhưng nghĩ một chút, Lương Văn Thư nhìn về phía Lương Thế Bách, mỉm cười vui vẻ nói. Anh, biết chơi cờ, lần này anh tham gia cuộc thi, để ngài Đào có ấn tượng sâu sắc về anh. Trầm Thanh Thanh ngẩn ra, nếu Lương Thế Bách cũng đăng ký tham gia, vậy cô ta không phải đối mặt với thêm một đối thủ sao? Lương Thế Bách, được, thế là cả ba người vội vàng quay người, rẽ vào một con đường nhỏ, đi trước đến câu lạc bộ cờ để đăng ký. 10 phút sau, Bạch Tử và ba người dẫn thú cưng đến câu lạc bộ cờ. Họ vào qua cửa sau, để Nhục Nhục và Khả Ái ở lầu 2 rồi mới tới lầu 1 để đăng ký. Nhân viên câu lạc bộ cờ nhìn thấy Tạ Bắc Mạc, mỉm cười nói. Bắc Mạc, cậu đến rồi. Hôm nay cậu có tham gia thi đấu không? Tạ Bắc Mạc lắc đầu. Không tham gia, nhân viên nhìn Bạch Tử đang đứng bên cạnh Tạ Bắc Mạc, cười hỏi. Cô bé này là ai vậy? Bạn gái của cậu à? Không phải, tôi là em gái của anh ấy. Bạch Tử trả lời một cách ngượng ngùng rồi quay người đi ra cửa sau, định đi ra phía trước tìm Đào Băng Hà. Nhân viên nhìn theo bóng dáng Bạch Tử, ngại ngùng cười một cái. Em gái cậu có vẻ hơi nóng tính. Tạ Bắc Mạc. Đùa kiểu này không hay đâu, lần sau đừng nói nữa. Bạch Tử đến cửa trước để đăng ký tham gia. Đào Băng Hà đến câu lạc bộ cờ, rất nhanh đã có nhiều người quen vây quanh anh trò chuyện. Bạch Tử đang điền vào mẫu đăng ký, thì bất ngờ nhìn thấy một tờ đăng ký phía trước có tên của Trầm Thanh Thanh. Cô ngẩng đầu, quét mắt xung quanh, và quả thật, ở khu vực trong, cô nhìn thấy Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đang ngồi trên ghế sofa. Quả thật là oan gia ngõ hẹp. Xem ra cô đoán không sai. Trầm Thanh Thanh thật sự đã lợi dụng cơ hội này để gia nhập Hiệp hội Cờ Tướng. Và sau đó, cô ta lại lợi dụng cơ hội này để khiến Đào Băng Hà thay đổi ấn tượng và nhớ tới cô ta. Kiếp trước, Trầm Thanh Thanh đã từng tham gia bộ phim của Đào Băng Hà. Cô ta đảm nhận vai nữ chính trong phiên bản điện ảnh của Nguyệt Thành Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tạ Bắc Mạc đóng nam chính, lý do chính khiến Trầm Thanh Thanh được Đào Băng Hà chọn vào vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân chính là vì cô ta đã cướp đi vai diễn đầu tay của Bạch Tử, đó là vai nữ chính trong bộ phim Hồ Xuân. Bằng bộ phim truyền hình cô ta cướp được, Trầm Thanh Thanh đã thành công gây chú ý trong ngành, giành giải tân binh xuất sắc nhất trong năm. Cô ta cũng rất may mắn, bởi vào thời điểm đó, trong ngành chỉ có mỗi cô ta phù hợp với yêu cầu vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân. Hơn nữa, cô ta còn có kinh nghiệm và fan hâm mộ từ các bộ phim cổ trang trước đó. Vì vậy Đào Băng Hà đã chọn cô ta trở thành nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân. Trầm Thanh Thanh bắt đầu sự nghiệp với một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh. Chỉ trong một năm đã trở thành ngôi sao sáng nhất. Từ đó con đường sự nghiệp của cô ta trở nên thuận lợi với các hợp đồng kéo dài đến 3 năm sau. Trong khi đó, Bạch Tử, dù đứng đầu lớp, lại chỉ có thể sống lay lắt như một diễn viên thế vai. Tất cả những ký ức đó bỗng nhiên ùa về, Bạch Tử cúi đầu, che giấu nỗi căm hận trong lòng, rồi tiếp tục điền thông tin vào mẫu đăng ký. kiếp này, cô sẽ không để cơ hội thuộc về mình bị cướp đi. Sau khi đăng ký xong, Bạch Tử bước vào khu vực trong, tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh. Ngay lập tức, Trầm Thanh Thanh và nhóm người của cô ta đã chú ý đến Bạch Tử. Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh thì thầm với nhau. Bạch Tử biết chơi cờ không? Không biết, Trầm Thanh Thanh quả quyết nói. Chị ấy không biết chơi cờ. Có thể nói, trên đời này chẳng ai hiểu rõ Bạch Tử như Trầm Thanh Thanh. Cô ta biết rõ những gì Bạch Tử giỏi và những gì cô ta không giỏi. Bởi vì Bạch Tử giống như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng mọi thứ, khiến Trầm Thanh Thanh không còn chỗ nào để tỏa sáng. Trầm Thanh Thanh đã từng xem tài liệu về Bạch Tử vô số lần trên máy tính. Cô ta căm ghét bản thân vì không thể giỏi như cô, nên kiếp này, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách đè bẹp Bạch Tử. Cờ không phải là sở trường của Bạch Tử, cô chắc chắn không thể thắng. Lương Văn Thư cười nhạo, thật là làm khó cho cậu ta, muốn gây sự chú ý trước mặt ngài Đào mà còn đăng ký tham gia, chỉ để tự làm mình xấu hổ. Hừ, lát nữa xem cậu ta thua thảm trên sân khấu như thế nào. Trầm Thanh Thanh trong lòng thấy khoái chí. Văn Thư, biết đâu chị may mắn thắng thì sao? Lương Văn Thư, may mắn, cậu tưởng cậu ta là sao may mắn tái sinh sao? Chưa chắc đâu, Trầm Thanh Thanh nghĩ thầm. Lần trước khi Bạch Tử múa một điệu ở lễ hội mùa thu trên sân khấu, khiến cô ta vẫn còn sợ hãi. Cô ta cảm thấy kiếp này không giống kiếp trước, Bạch Tử không phải là người Bạch Tử của ngày xưa nữa. Vì vậy, lần này, để kế hoạch không bị thất bại, Trầm Thanh Thanh đã chuẩn bị một số thủ đoạn đặc biệt. Văn Thư, mình đi vệ sinh một chút. Ừ, Trầm Thanh Thanh đứng dậy đi ra phía sau, đến chỗ lấy nước, cô ta lấy ra một gói thuốc tẩy, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn độc ác. Dù cô ta biết Bạch Tử không chơi được cờ, nhưng để phòng trường hợp cô bỗng dưng thể hiện xuất sắc, thì tốt nhất là không để cô lên sân khấu, điều đó là an toàn nhất. Cách chương.